pháo hôi sau khi chết thành bạch nguyệt quang của nữ chủ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Tự Cẩm như thường ngày, mất ngủ cả đêm, ngày thứ hai nàng liếc mắt nhìn mình trong gương sắc mặt trắng bệch, mi mắt phía dưới hiện ra vệt đen, cả người uể oải lại tang thương vô cùng. Nàng hít một hơi thật sâu khí, cố gắng xem nhẹ nhưng cả đêm vẫn còn cảm giác bất an, bên tai tựa hồ còn có chút ù tai, nàng vuốt vuốt, không thế nào quản được, tùy ý thu thập một chút bản thân, liền đi xuống lầu. Xa Cố Lai là bị đói tỉnh, cô quá lâu chưa có ăn, trong dạ dày rất không thoải mái, cô nghĩ tiếp tục ngủ dùng cách thức này che giấu không lạc quan lắm. Một giây sau cửa bị gõ vang, thanh âm của Thân Tự Cẩm từ ngoài cửa truyền đến. Tôi làm cơm, muốn xuống ăn một chút không? Đây có thể kỳ tích, nữ nhân này hận cô như thế, nội tâm đoán chừng ước gì nàng chết đói đi, lại còn biết nấu cơm cho cô. Thân Tự Cẩm thấy cô chậm chạp không lên tiếng, mở cửa, lộ ra một cái đầu. Chị đều chưa ăn cơm, không đói bụng sao? Không đói bụng, Xa Cố Lai xoay người đưa lưng về phía nàng, tiếng nói lạnh lùng. Cửa đóng lại, vừa dứt lời, bụng liền vang lên một chút. Tôi ở phía dưới chờ chị. Thân Tự Cẩm nhẹ nhàng ôn nhu nói, còn có chút thân thiện hỏi cô. Cần tôi đỡ chị đi xuống không? Không cần, Xa Cố Lai tiếng nói lạnh hơn, mang theo điểm tức giận. À... Nghe cô nói như vậy, Thân Tự Cẩm cũng liền ngắn ngủi lên tiếng. Vậy nhanh lên một chút nha, cơm sẽ nguội. Xa Cố Lai cuối cùng vẫn xuống, cô không muốn bị chết đói. Phòng bếp ở lầu 1, chân Xa Cố Lai mặc dù không có gãy xương, nhưng đi đường cực kỳ không tiện, chỉ có thể khấp khểnh đi. Một cái cầu thang ngắn mà cô phải dùng rất nhiều lực, cắn răng từng bước đạp xuống bậc thang, có đến vài lần đều kém chút muốn té xuống. Thân Tự Cẩm chính là thấy đồ ăn nguội một chút định đem đi hâm nóng lại, thấy Xa Cố Lai lập tức buông xuống đờ ỉa, bước nhanh đến phía trước muốn đi đỡ cô. Đừng đụng tôi, Xa Cố Lai đẩy tay của nàng, mặt mày tú liễm một mảnh lạnh ý, nói chuyện cũng là không chút khách khí. Cách tôi xa một chút, Thân Tự Cẩm lúng túng thu tay lại, có chút ủy khuất nói. Tôi chỉ là nghĩ đỡ chị mà thôi, Xa Cố Lai không để ý tới nàng, phối hợp viện lan can xuống lầu. Thân Tự Cẩm sợ cô té, luôn canh chừng cô. Đáng tiếc cường ngạnh không được quá lâu, chân uốn éo, cả người sắp mặt hướng phía dưới té xuống, Thân Tự Cẩm lanh tay lẹ mắt ôm lấy eo của cô. Cơ thể thật mềm, đây là Thân Tự Cẩm phản ứng đầu tiên, nhưng một giây sau nàng nhận được ánh mắt lãnh đạm của Xa Cố Lai, nàng rất nhanh liền thu tay lại, vô tội biện giải cho mình. Tôi là nhìn thấy chị ngã xuống mới đỡ lấy, Xa Cố Lai thu tầm mắt lại. Không nói gì, khấp khểnh đi tới bàn ăn. Thân Tự Cẩm đã cho cô một bữa cơm thịnh soạn, hai người ngồi ở hai đầu bàn, cách nhau rất xa. Xa Cố Lai lãnh đạm như băng, không phải thích tính cách thích nói chuyện, còn Thân Tự Cẩm là không dám ở lúc ăn cơm nói chuyện, cuối cùng một bữa cơm ăn rất trầm mặc. Thân Tự Cẩm cắn đũa, len lén dòm về hướng Xa Cố Lai. Tóc đen nhánh tùy ý tản ở đầu vai, mặt mày hơi thấp, lông mi rất dài. Bình thẳng một loạt, dù cho trên đầu bị thương, cũng không che nổi nét tinh xảo của cô, như một tòa băng khắc ngọc, lãnh đạm cấm dục. Băng lãnh mà mỹ lệ, quả nhiên là nữ chủ, thật xinh đẹp a, Thân Tự Cẩm ở trong lòng âm thầm khen một câu như thế. Ngay cả ăn cơm đều là từ từ, yêu nhã trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Xa Cố Lai lông mày hơi nhíu một chút, Thân Tự Cẩm trong lòng khẩn trương lên. Nàng trù nghệ thật ra không phải rất tốt, có chút sợ hãi Xa Cố Lai sẽ ghét bỏ. Sao rồi, Thân Tự Cẩm hỏi, là vô cùng, khó ăn sao? Xa Cố Lai không lưu tình chút nào, lạnh nhạt lại vô tình. Thân Tự Cẩm nhấp một chút môi, sắc mặt mắt trần có thể thấy không vui. Tôi về sau sẽ chậm rãi tiến bộ. Xa Cố Lai không phải cố ý lừa nàng, thật sự là Thân Tự Cẩm làm cơm rất kỳ quái. Ngay cả một món đơn giản như cà chua trứng chiên đều làm đến khó ăn. Nàng nói lời nói này, Thân Tự Cẩm sắc mặt ngượng ngùng, đâm cơm trong chén. Về sau tôi sẽ làm ăn ngon hơn. Xa Cố Lai cười lạnh một tiếng. Ai quản cô về sau, cái này có quan hệ gì với tôi? Nàng muốn ăn lại bị những thức ăn này dày vò, dứt khoát không ăn, chậm rãi uống nước. Nấu cơm cho tôi mục đích là cái gì? Xa Cố Lai thờ ơ hỏi. Cô không phải ước gì tôi chết sao? thế nào không cho tôi đói chết. Thân Tự Cầm cũng ăn không vô nữa, nhìn xem cô. Tôi đã rất nói qua rất nhiều lần, tôi muốn đền bù sai lầm trước kia của mình. Sa Cố Lai híp mắt, ánh mắt phảng phất đang nhìn một người ngu ngốc. Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao? Vẫn là tôi nhìn giống dáng dấp của một thánh mẫu dễ dàng mềm lòng. Thân Tự Cầm, cô dựa vào cái gì cho rằng mỗi sai lầm đều có thể được tha thứ, ngây thơ. Thân Tự Cầm phát giác bản thân ầm ĩ với cô, nàng nhìn xem nước trong ly, nói. Tôi sẽ chứng minh cho chị xem, có chút sai lầm là có thể được bổ khuyết. Lời nói này trộn lẫn lấy quá ngu xuẩn ngây thơ, nàng ngẩng đầu, hướng cô cong cong mắt, đôi mắt như vầng trăng lưỡi liềm nho nhỏ. Tôi về sau sẽ đối xử với chị thật tốt, để chị không còn ghét tôi nữa. Sa Cố Lai thấy được nàng cười cảm thấy 10 phần chướng mắt, lạnh giọng. Cô có thể đừng cười không? Thật làm người ta phản cảm. Thân Tự Cầm nụ cười chậm rãi thu hồi, sắc mặt xấu hổ, sờ sờ vành tai của mình, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Cô vừa mới nói muốn đền bù cho tôi muốn trở về, làm được sao? Sa Cố Lai nói, chị muốn trở về sao? Thân Tự Cầm ngữ khí mang theo bất an. Thân Tự Cầm lo lắng, nếu như bây giờ đưa Sa Cố Lai trở về, vậy nàng 100% liền sẽ bị Sa Cố Lai nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù. Chỉ cần nàng đến Lan Thành, rất nhiều chuyện cũng không phải là Thân Tự Cầm có thể nắm trong tay. Nguyên chủ ở Lan Thành chính là một cô nhi không cha không mẹ. Nếu như Sa Cố Lai hướng nam chủ tìm xin giúp đỡ, nàng chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nói không chừng liền như là trên sách viết, nàng sẽ bị đánh gãy hai chân đưa vào bệnh viện tâm thần. Nàng không nghĩ cùng thế giới kia rơi vào kết cục giống nhau. Nàng chịu đủ rồi thời gian chờ ở bệnh viện tâm thần hắc ám, vì xoay chuyển hết thảy, nàng nhất định muốn thu hoạch được hảo cảm của nữ chủ. Cách nam chủ tìm tới nơi này còn 1 tháng thời gian nữa, nàng muốn trong đoạn thời gian này vãn hồi hình tượng nguyên chủ trong lòng cô, cho nên nàng tạm thời không thể đưa Sa Cố Lai trở về. Một khi ở thời điểm này cực hận nguyên chủ mà đưa Sa Cố Lai trở về, vậy nàng nhất định sẽ không có kết cục nào tốt. Mà điểm quan trọng nhất, nàng biết cha nuôi Sa Cố Lai đang tìm cô. Người cha nuôi này là một tên nát loạn, thiếu rất nhiều nợ, chỉ biết cùng Sa Cố Lai đòi tiền, Sa Cố Lai không cho, dẫn đến cha nuôi bị lãi suất cao bị người chém 3 ngón tay, cha nuôi lòng mang tức giận, muốn tìm Sa Cố Lai báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Tự Cầm nhớ kỹ trong sách khoảng thời gian này bởi vì Sa Cố Lai bị nguyên chủ dẫn tới nơi này, cũng liền thoát được một kiếp, cha nuôi không tìm được cô. Bởi vì sợ vay nặng lãi, trước tiên chạy ra nước ngoài. Về sau người cha nuôi kết cục là bị Sa Cố Lai ngày càng cường đại thiết kế vào ngục giam, lại không ngày nổi danh. Nhưng bây giờ Sa Cố Lai toàn thân là thương tổn, nếu như bây giờ trở về Lan Thành, không chừng bị cha nuôi tìm tới, lúc này khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Cho nên đủ loại nguyên nhân, Thân Tự Cầm chắc chắn sẽ không ở thời điểm này đưa cô về Lan Thành. Thế nhưng là... nếu như Sa Cố Lai nhất định phải trở về, nàng cũng không thể ngăn cản. Nàng rất xoắn xuýt, sắc mặt bất an. Sa Cố Lai nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nói. Được rồi, cô tạm thời không nghĩ rời đi nơi này rất được. Chu Tứ tìm tới nơi này cũng phải cần thời gian nhất định. Huống hồ cô tổn thương cũng chưa lành hẳn. Chỉ cần Thân Tự Cầm bảo trì thái độ này không nổi điên, để nàng chân tâm giả ý, tối thiểu hiện tại cô có thể chậm rãi dưỡng thương. Sa Cố Lai không nghĩ cùng Thân Tự Cầm cùng chỗ một không gian quá lâu. Cô đứng lên, muốn đi lên lầu. Chị ăn no chưa? Thân Tự Cầm cũng đứng lên. Chị mới ăn mới một chút. Khó ăn, Sa Cố Lai mặt không thay đổi đâm chọt nàng. Có khó ăn như vậy sao? Thân Tự Cầm không vui nhếch miệng. Vậy chị muốn ăn cái gì? Sa Cố Lai lạnh lùng cười một tiếng. Tôi muốn ăn bông tuyết tô. Món gì lạ quá mình cũng ca biết. Đoán sơ là đá bào quá. Cô là cố ý, cái trấn nhỏ này kinh tế không phát đạt, cửa hàng đồ ngọt cơ bản đều không có, ở đâu ra bông tuyết tô. Cô chính là cố ý làm khó Thân Tự Cầm, quả nhiên Thân Tự Cầm chau mày, hiển nhiên cũng cảm thấy rất khó. Sa Cố Lai khóe môi ý cười lạnh hơn, cô quay người, khấp khễnh liền muốn đi. Thân Tự Cầm tiến lên đỡ cô, tôi sẽ mua cho chị, tùy vô. Sa Cố Lai không có đem lời nói của nàng để ở trong lòng. Nghĩ đẩy nàng ra. Buông tay, chị đừng quật. Thân Tự Cầm không có bị đẩy ra, ngược lại đưa tay đỡ đến ngang hông của cô. chị chân bị thương, là không nên tùy tiện lên lầu, tôi đỡ chị đi lên. Giả Từ Bi, Sa Cố Lai phảng phất cảm thấy nàng đụng vào như gặp gì đó xui xẻo. Cút đi, Thân Tự Cầm thở dài thườn thượt một hơi, âm điệu lại nhẹ vừa mềm như kẹo đường. Chị thật thật hung dữ. Sa Cố Lai, có bệnh, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ xem duyệt, D, Editor, nghe đồn còn ngược dài nhé. Chương bây giờ là quá khứ thôi, MN cứ đợi từ từ nhé. Cách chương.